Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không hiểu được nỗi tuyệt vọng của cô chứ. Ôm Mộc Yên thật chặt, ngẫu nhiên hôn lên mặt cô, từng động tác đều mang theo ý trấn an. Một lát sau, cô cũng khống chế được cảm xúc. Dung Lạc ôm Mộc Yên nằm ở trong xe, ngón tay thon dài vén tóc cô lên. Trong không gian kín mít như vậy, mọi thứ đều trở nên cực kỳ ấm áp. Cục cưng, bề ngoài thì nhà họ Dung rất gọn gàng, nhưng thật ra lại rất phức tạp. Mọi đứa bé xuất thân trong căn nhà này đều được dạy dỗ thật xuất sắc từ nhỏ để sau này kế thừa nhà họ Dung. Vì thế bọn họ đã mất đi rất nhiều thứ. Tinh thần của gia đình đối với bọn họ mà nói là một thứ quá xa xỉ. Tất cả đều vì lợi ích là tiếp cận nhau. Khi nhỏ thì làm bạn, sau khi lớn lên thì là đối tượng kết hôn. Cái dây xích lạnh lẽo đó đã siết chặt mọi sự ấm áp lại. Bị bắt cóc, bị uy hiếp, bị đe dọa, cứ diễn ra không ngừng như thế, đơn giản là vì được sinh ra trong nhà họ Dung. Khi đó, anh từng đối diện với một cuộc sống tuyệt vọng, không muốn nói chuyện với người nào cả, thậm chí còn chán nản bỏ bê mọi việc. Nhưng đến khi gặp được em không cần bất cứ lợi ích gì mà chỉ đơn giản muốn làm cho anh vui vẻ. Em là người đầu tiên, em là người mang đến động lực sống cho anh, thì sao lại sợ anh rời bỏ em chứ? Anh ôm chặt cô, hôn cô một cách nóng bỏng mãnh liệt. Cô là toàn bộ của anh, cô là ánh sáng của anh, cho nên cô vốn không cần lo lắng anh sẽ rời khỏi cô, bởi vì một khi bỏ cô thì anh sẽ chết. Cục cưng. Anh đau thương gọi cô, cúi người xuống để lại một dấu ấn thật sâu trên cổ cô. Sự nóng bỏng thiêu đốt trái tim cô, xua tan mọi cảm giác lạnh lẽo và bất an. Cho tới nay, trong ván cờ tình yêu này, người lo lắng, bất an nhất phải là anh mới đúng. Anh cẩn thận đi tới từng bước một, không dám quá thân cận với cô, lại lo lắng cách xa quá thì cô sẽ bị thương. Anh biết nỗi lo của cô đã khắc sâu tận đáy lòng không thể biến mất trong một đêm, cho nên anh rất kiên nhẫn chờ cô chủ động cho anh xem vết thương lòng của mình. Cũng may cô không làm anh thất vọng, nói ra mọi suy nghĩ của mình. Bọn họ đều là người quen sống cô độc, nên sự khát vọng, ấm áp và tin tưởng cũng nhiều hơn người bình thường. Anh rất hiểu nỗi lo của cô, cũng giống như rất hiểu nỗi lo của chính mình, cho nên anh muốn cố hết sức để cho cô cảm giác an toàn. Cục cưng, anh yêu em. Anh cúi người xuống, nhẹ cắn xương quai xanh của cô, ánh mắt cưng chiều gần như hòa tan toàn bộ cơ thể cô. Lạc Lạc, anh ở đây. Lạc Lạc, anh vẫn ở đây. Lạc Lạc. Ánh mắt bắt đầu mê loạn, hai tay cô đột nhiên ôm cổ anh, gọi anh liên tục. Ngoan, anh ở đây. Cắn lên xương quai xanh cô một cái, làm cho Mộc Yên nhịn không được rên một tiếng. Dung Lạc nhẹ nhàng liếm vết cắn ở xương quai xanh, rồi lại cúi người hôn lên môi cô. Cô nếm được mùi máu tươi trong miệng anh, hòa lẫn với mùi hương của anh. Mùi vị mặn chát này làm cho cả người cô bình tĩnh lại. Cô hiểu được, thật ra bản thân cô chỉ đang tìm kiếm cảm xúc yên ổn mà thôi. Sự ấm áp trong nụ hôn của Dung Lạc làm cho sự tàn bạo trong máu cô được kìm nén lại. Cô đã trúng độc của anh, chỉ có anh mới là thuốc giải của cô, cứu cô thoát khỏi khổ sở. Sáng hôm sau, bệnh viện Hoài Tây Lộ. Con gái của tôi không có vấn đề, các người không thể nhốt nó trong này được. Tôi có thể cam đoan tinh thần của nó không sao? Tôi muốn gặp nó. Hứa Nhã Như căm tức nhìn người đàn ông đối diện. Hứa phu nhân, vì sự an toàn của bà thì bà không nên gặp Mộc Cẩm tiểu thư sẽ tốt hơn. Cảnh sát đưa mấy biểu đồ kiểm tra của Mộc Cẩm cho Hứa Nhã Như xem. Kết quả kiểm tra cho thấy Mộc Cẩm tiểu thư quả thật có ý muốn tự sát. Bà không thể tùy tiện tiếp cận cô ấy, nếu không sẽ có thể bị cô ấy tấn công. Hứa Nhã Như cau mày, tiếp tục kiên trì nói. Tôi muốn gặp con bé. Anh cảnh sát bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Được rồi, vậy bà theo tôi. Mộc Cẩm mặc áo bệnh nhân màu trắng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ hơn quỷ, cơ thể thì đầy vết thương lớn nhỏ. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì đau mà cảm thấy khốn khổ hơn so với chết. Bởi vì miệng vết thương rất sâu, cho nên không thích hợp băng bó. Tất cả hoàn toàn đập vào mắt Hứa Nhã Như, làm cho bà ta giật nảy mình. Tiểu Cẩm. Nhìn mắt Mộc Cẩm dại ra, Hứa Nhã Như nhẹ giọng gọi, nhịn không được mà run run. Mẹ! Vừa thấy Hứa Nhã Như, Mộc Cẩm ngã xuống khỏi giường, nhào vào người Hứa Nhã Như. Mẹ, chúng ta không phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net